Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273: Gặp mặt Thông Thiên Thần Hồ. Lễ ký lễ vận, như thế nào nhân tình? Vui, giận, buồn bã, sợ, thích, ác, muốn, thất người không học nhi có thể. Là ý nói người có 7 loại tình cảm là trời sinh. Con người khi còn sống đều bởi vì mà vận, khó thoát cái này thất tình, cái gọi là tứ đại giai không, bất quá là đối lập mà thôi, trừ phi người ở ra rắm. Không phải vậy bất luận kẻ nào cũng khó khăn trốn một cái chữ, tình. Thất tình đài, xem ra là muốn đối mặt 7 loại tình cảm khảo nghiệm a. Dương Niệm nói nhỏ lấy. Phía trước treo lơ lửng giữa trời cầu thang đá đúng lúc 7 cái. Hẳn là mỗi đá vuông đài, đại biểu thất tình bên trong một loại. Ánh mắt chiếu tới, thất tình đài phía trên tán lạc không ít hài cốt. Muốn đến là không có thông qua khảo nghiệm chết tại thất tình đài phía trên. Đại Bạch thở một hơi thật dài, nhìn chằm chằm thất tình đài. Vô luận như thế nào, cũng nên đăng đi lên. Dương Niệm vươn tay, có chút thân sĩ, chúng ta cùng một chỗ. Tự Luyến Dương chờ đợi Đại Bạch đem ngọc để tay lên tới. Thế mà Đại Bạch lại lườm hắn một cái, căn bản không tình nguyện. Ngạch, Dương Niệm hơi nhỏ xấu hổ, chúng ta không phải đều dắt qua tay rồi hả? Đó là thuộc về phương diện tinh thần. Đại Bạch hướng về phía Dương Niệm cười một tiếng, không thể làm thật. Không thể làm thật, lưu manh, tên lừa đảo, ngươi đánh ta a. Đại Bạch tiện tiện, sau đó bước lên đệ nhất mới thất tình đài. Đại Bạch vừa một bước vào, nhất thời đệ nhất mới thất tình đài phía trên. Một đảo kim sắc quang trụ bảo bay đến chân trời, một cái chữ hỉ lặng yên nổi lên. Cùng lúc đó, một đạo du dương hoan hỉ tiếng đàn không biết từ chỗ nào truyền đến. Cái kia tiếng đàn cực có thể điều động người hoan hỉ tâm tình. Nghe, toàn bộ tâm tình của người ta cũng không khỏi khá hơn. Nhưng rất nhanh Dương Niệm liền phát hiện không thích hợp. Đây là tinh thần công sát. Không tệ, Thao Thiết lập tức trả lời. Sử dụng tiếng đàn đem người đưa vào một loại nào đó đặc biệt trong tâm tình của. Trong lúc bất chi bất giác đem chi giết chết. Đây là thuộc về ý chí phương diện khảo nghiệm, chỉ có ý chí đủ cường đại mới có thể không bị hai bên bảo trì nội tâm an bình. Nếu như tâm tình theo cái kia tiếng đàn đi, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Dương Niệm cùng Thao Thiết đang khi nói chuyện, bỗng nhiên Đại Bạch Phúc phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt biến đến cực kỳ trắng xám, xem ra nàng đã bị tiếng đàn lây nhiễm. Thao Thiết nói, Dương Niệm ừ một tiếng, lại không có do dự, thân hình nhảy vọt, trực tiếp bước vào chữ hỉ đài. Vừa tiến vào chữ hỉ đài, Dương Niệm liền cảm giác cái kia tiếng đàn trong đầu vang lên đồng dạng. Cảm nhiễm lực so tại bên ngoài nghe tới mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Nguyên lai cái này thất tình đài, còn có tăng phúc cầm âm cảm nhiễm lực năng lực. Dương Niệm tâm tư không tự chủ vui mừng nhanh lên, thể nội huyết dịch gia tốc, loại cảm giác này tựa như hút vào khí cười, vui vẻ đến muốn cười đến không dừng được, sau đó trực tiếp chết cười tiết tấu. Dưới loại tình huống này, cần khống chế tâm tình của mình, liền cần cực kỳ kiên định ý chí cùng niềm tin. Hừ, Dương Niệm rên lên một tiếng, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi vết máu. Tiếng đàn này căn bản là không có cách che đậy lại. Nó trực kích linh hồn. Tiên thiên đạo cốt khí tức lần nữa tuôn ra. Đạo kiếm tại chỗ mi tâm lập lòe. Trong khoảnh khắc Dương Niệm cái kia hoan hỉ tâm tình lập tức đạt được khống chế. Đạo tâm kiên định mà không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Dương Niệm vốn định giúp Đại Bạch. Sau đó mà đúng lúc này, Linh Lung Tháp lặng yên bay lượn quanh mà ra, kim quang đại trán, vòng quanh Đại Bạch bay lượn quanh một vòng mấy lúc sau. Linh Lung Tháp lẳng lặng treo ở Đại Bạch đỉnh đầu. Kim ánh sáng chiếu rọi mà xuống. Nhất thời Đại Bạch nói tâm thanh minh, lục căn thanh tịnh, tuyệt không lại bị cầm âm quấy nhiễu. Dương Niệm cùng Đại Bạch liếc nhau, đều là có mấy phần kinh hãi mừng rỡ. Lẫn nhau đều không nghĩ tới. Cái này tầng thứ hai khảo nghiệm, bọn họ lại mỗi người có cách đối phó. Đối với người khác mà nói nhịn không được cầm âm quấy nhiễu thì phải bỏ mạc ở đây. Nhưng đối với bọn hắn hai người, tựa hồ tiếp xuống lục phương thạch đầu đài, đem lộ ra đến mức dị thường nhẹ nhõm. Một phương cầu thang đá đạp lên, mỗi một phe thạch đầu đài quả thật đại biểu cho khác biệt tâm tình. Vang lên khác biệt cầm âm, nhiễu tâm thần người. Bất quá Dương Niệm có tiên thiên đạo cốt thủ hộ tâm thần, Đại Bạch có Linh Lung Tháp che đậy quấy nhiễu. Hai người tựa như tản bộ giống như một phương bước qua đi. Trực tiếp đã tới vách núi đối diện. Nếu như lúc trước những cái kia chết đi đại năng cường giả biết hai người này thông qua đến như thế nhẹ nhõm, chỉ sợ phổi đều phải tức điên. Không, hẳn là tức giận đến hiện tại bộ xương khô trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Mà đối với Dương Niệm tới nói thì là bật hách nhân sinh không cần giải thích. Oanh, nhưng khi Dương Niệm cùng Đại Bạch vừa rời đi thất tình đài, nhất thời một cỗ áp lực mênh mông ép xuống, Dương Niệm cùng Đại Bạch thân thể đều là run lên, ầm vang quỳ rạp xuống đất. Dương Niệm đem lôi đình chi lực vận chuyển tới cực hạn, bộc phát ra đế cảnh 9 tầng đỉnh phong lực lượng, y nguyên không cách nào cùng cái kia cỗ ngập trời uy áp chống cự. Trên thân phảng phất áp bách lấy thiên địa, để hai người bọn họ run rẩy kịch liệt lấy, nằm rạp trên mặt đất mặt, thần phục tại cái kia thông thiên dưới tấm bia đá, thần phục tại cái kia đoan tọa thông thiên thần hồ trước người. Gỗ uy áp này, tuyệt đối vượt xa thần cảnh, chỉ muốn đối phương nguyện ý, hoàn toàn có thể đem hai người bọn họ trong nháy mắt mạt sát. Không biết qua bao lâu, cái kia khủng bố uy áp dần dần thu liễm biến mất. Xoát, cái kia đoan tọa thông thiên thần hồ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt kia mở ra trong nháy mắt, phương thế giới này thiên địa biến sắc, đấu chuyển tinh di, phảng phất một sát liền trôi qua vạn năm năm tháng, xuyên qua vô tận không gian, dưới chân địa mặt bị ngàn vạn tinh vân thay thế, rộng lớn vô biên, lộng lẫy. Cửu vĩ hồ tộc Bạch Huyên, bái kiến hồ tổ, Đại Bạch cung kính cúng bái, ta cửu vĩ hồ tộc hậu nhân, rốt cục có tộc nhân đã tới nơi này. Thông thiên thần hồ bỗng nhiên cười lên ha hà, vô tận hưng phấn, nhanh lên. Thông thiên thần hồ đứng dậy không thấy làm động tác nào khác, đi tới Đại Bạch trước người, đem đỡ dậy, trên người hắn không có cuồn cuộn khí thế. Ngược lại Dương Niệm ở trên người hắn cảm giác không thấy chút nào năng lượng ba động. Tựa như một cái bình thường lão nhân, hắn không còn là 100 mét thân thể, chỉ có 1m8 trên dưới. Thân thể thẳng tắp, một bộ hắc bào, lộ ra một chút gầy gò. Đỡ dậy Đại Bạch về sau, thông thiên thần hồ ánh mắt quét về phía Dương Niệm, mi đầu thật sâu nhíu một cái, lập tức thất kinh hỏi. Vô ngân tôn giả, Dương Niệm nghe vậy thần sắc cũng là khẽ biến, nhưng y nguyên làm bộ ừ một tiếng, không ngờ nghe được Dương Niệm khẳng định trả lời, thông thiên thần hồ lại nửa quỳ đi xuống, bái kiến tôn giả, vốn cho rằng tôn giả đã mất, nhìn tới, thông thiên thần hồ kích động vạn phần, Dương Niệm thực sự không nhớ rõ cùng thông thiên thần hồ có gì gặp nhau. Nhíu mày, liền nói, không cần đa lễ, về sau đem thông thiên thần hồ đỡ dậy. Ngươi lưu lại thần hồ huyễn cảnh, là muốn đem thần căn truyền thừa tiếp a? Dương Niệm hỏi, thông thiên thần hồ phảng phất nhớ lại chuyện cũ. Nói, không tệ, lúc trước cùng chư thiên thần nhất chiến, ta không tiếc vận dụng vạn vĩ chi thuật, vừa rồi có thể đem sau cùng thần căn bảo lưu lại đến. đây là ta Cửu Vĩ Hồ tộc lại lần nữa hưng vượng bảo hộ. Năm đó ta có nghĩ qua tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc đem thần căn đưa về Cửu Vĩ Hồ tộc, nhưng ta muốn lên giới thiên thần chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Luôn châm trước, sau cùng sáng tạo ra cái này một mảnh thần hồ huyễn cảnh. Vạn năm đến nay, rất nhiều thiên thần đến đây, nhưng phần lớn bị giam cầm ở tâm ma huyễn cảnh, bộ phận chết tại thất tình đài. Các ngươi là duy một bước vào nơi này, nhiều năm trước ngược lại là có một vị quạ đen tiểu bối. Thiên tư bất phàm, đáng tiếc ham muốn quá mạnh, dã tâm bừng bừng, cuối cùng bị ngăn cản tại bảy cái cầu thang đá muốn tự đài. Vốn là muốn chết ở đây, nhưng ta niệm tại hắn là yêu tộc tộc nhân, thiên phú kinh người, liền tặng hắn một đoạn cơ duyên, tiễn hắn rời đi nơi đây. Thông thiên thần hồ tướng đến sự tình tự thuật, Dương Niệm cùng Đại Bạch thần sắc đều biến đến cổ quái. Nguyên lai cái kia yêu hoàng có thể thuận lợi từ nơi này đi ra, hoàn toàn là xuất phát từ thông thiên thần hồ thương hại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN